Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1005. Bắt sống bốn vị huyền tổ, tác giả, Phượng Si. Ngũ đoạn là phân hỏa lĩnh, một cái lục đoạn huyền tổ đại năng, có thể làm lơ ngũ đoạn dưới bất luận cái gì tồn tại. Ở Tần Hỏi trước mặt, này bốn gã huyền tổ liền phản kháng cơ hội đều không có. Tần Chiêu chấn động, cái này Tần Cung thoạt nhìn là thật sự điên rồi. Hắn hiện tại sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói. Sợ Tần Cung đem hắn cũng cấp bắt đi. Hảo, hồi phủ, Tần Cung phất tay mệnh lệnh nói. Tần Hỏi cùng Tần Cung phủ hộ vệ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Theo Tần Cung trực tiếp hướng về Tần Cung trong phủ bay đi. Ở Tần tộc nơi dừng chân chung phi hành, kia lại như thế nào? Tần Cung vốn dĩ liền có thể muốn làm gì thì làm không phải sao? Hiện giờ Tần Cung phủ hộ vệ xem như dương mi thổ khí. Bọn họ khi nào gặp qua như thế khí phách gia chủ đâu? Về sau đi theo như vậy gia chủ, ra cửa đều phải cao nhân nhất đẳng. Không phải sao? Tần Cung xuất lĩnh người trở lại trong phủ, đem quản sự cấp kêu lại đây. Tên này quản sự tu vi là huyền thánh đỉnh, thực lực cũng tương đương không yếu. Bất quá, nếu cùng Tần Chiêu, Tần Dị này mấy trong phủ so sánh với, tên này quản sự tu vi liền quá không đủ nhìn. Bởi vì cái khác các đại gia chủ trong phủ đều có huyền tổ cấp đại năng tồn tại. Tỷ như nói gia chủ Tần Võ trong phủ, liền có 7 vị huyền tổ đại năng. Trong đó Tần Hỏi chính là gia chủ trong phủ một người cường giả. Mà Tần Chiêu trong phủ có 4 gã huyền tổ cấp tồn tại. Đương nhiên, hiện tại này 4 gã huyền tổ đã toàn bộ bị Tần Hỏi cấp bắt lại đây. Mà Tần Trụ trong phủ có Tần Phóng cùng Tần Từ 2 gã huyền tổ tứ đoạn đại năng tồn tại. Tần Dị trong phủ tuy rằng chỉ có một người huyền tổ cấp cường giả tồn tại, nhưng rốt cuộc cũng có được huyền tổ cấp đại năng. Nhưng Tần Cung nhập sách ở trong gia tộc Tân Khai 38 đại gia chủ phủ, thế nhưng liền một người huyền tổ cấp đại năng đều không có phân lại đây. Này thật là không nên. Bất quá, lúc ấy Tần Cung cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng. Bởi vì hắn đối Tần tộc cơ hồ không có gì quá nhiều hiểu biết. Bất quá Tần Cung tựa hồ chính là gia tộc huyền tổ cấp cường giả khắc tinh giống nhau. Đầu tiên là đem Tần Trụ trong phủ Tần Phóng cùng Tần Từ 2 gã huyền tổ dùng thời gian pháp tác đánh thành hài đồng. Lúc sau lại đánh bại tộc trưởng Tần Võ trong phủ Tần Hỏi. Mà hiện giờ đại náo Tần tộc lúc sau, không chỉ có đem Tần Chiêu phủ binh cấp toàn bộ bạo thể cấp Tần Tiếu báo thù, tương phản nương Tần Hỏi đầu nhập vào lại đây lực lượng, thế nhưng đem Tần Chiêu trong phủ 4 vị huyền tổ đều cấp bắt lại đây. Trở lại trong phủ lúc sau, Tần Cung trong phủ quản sự thấy Tần Hỏi đã đến, lập tức hướng Tần Cung xin từ chức trước. Bởi vì hắn tự biết không có thực lực trở thành một phủ quản sự. Rốt cuộc mỗi cái thành chủ trong phủ quản sự liền tương đương với cái này trong phủ phó lãnh đạo. Quyền lợi không phải giống nhau đại. Muốn phụ trách toàn bộ trong phủ sự vụ. Hiện giờ có Tần Hỏi như vậy đại năng, hắn tự nhiên liền mất đi tư cách này. Tần Cung ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tên này quản sự, ngượng ngùng mà mở miệng hỏi. Ngươi tên là gì? Phía trước không có nhớ kỹ. Kỳ thật, phía trước Tần Cung căn bản là không có để ý những người này. Nhưng trải qua sự tình hôm nay, Tần Cung đối tên này quản sự thực vừa lòng. Nếu không phải hắn trước tiên đem tin tức truyền đến, chỉ sợ Tần Tiếu hôm nay liền thật là hữu tử vô sinh văn bản. Hắn công lao không nhỏ. Hơn nữa, tên này quản sự tu vi tương đối với khác phủ quản sự tu vi tuy rằng kém một cái thiên đại cảnh giới. Bất quá, tên này quản sự thực phù hợp Tần Cung tính tình, bởi vì hắn thế nhưng trực tiếp tổ chức trong phủ nhân mã chạy tới chiến trường phía trên nghe theo. Phân phó, Tần Cung tin tưởng, nếu lúc ấy hắn ra lệnh một tiếng, làm cho bọn họ đánh ai, bọn họ nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh. Cái này quản lý chỉ không phải một cái đèn cạn dầu. Tần Cung trong lòng cũng thập phần thích, cho nên mới hỏi tên của hắn. Quản sự nghe vậy, lập tức mở miệng trả lời. Hồi phó tộc trưởng, ta kêu Tần Hướng Vãn. vốn là Tần tộc trong quân một người quân đoàn trưởng. Sau lại bởi vì đắc tội một người Tần trung cường giả, đã bị điều đến phủ binh hộ vệ huấn luyện doanh trung đảm đương một người hộ vệ quan. Lần này phó tộc trưởng khai Tân phủ, cho nên bị phá cách phân công quản sự chức. Hiện giờ có huyền tổ cấp đại năng đã đến, tại hạ tự nhiên không có tư cách này lại đương cái này quản sự. Nghe xong Tần Hướng Vãn nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, mở miệng nói, trong phủ đều là chút vụn vặt sự, ở rất lớn trình độ thượng cùng tu vi không quan hệ. Người trước sau đã làm quân đoàn trưởng cùng hộ vệ quan, quản lý một phủ hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể cần cù dụng tâm, quản sự chức ngươi hoàn toàn có thể đương đến. Chỉ cần về sau không có đại sai, quản sự chức liền vẫn luôn làm trò đi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Hướng Vãn lập tức hướng Tần Cung tạ ơn. Mà Tần Cung lại lần nữa quay đầu đối với Tần hỏi nói, tiền bối thân là huyền tổ sáu trọng thiên đại năng, một mặt tu luyện hiệu quả ngược lại không tốt, ngày thường nhiều chút pháo hoa khí ngược lại càng lợi cho ngươi đối tu luyện cảm tình. Tu vi càng cao, càng ứng thể tình đời biết vinh nhục, như vậy mới có thể không quên qua đi. Càng bình dân, đối tu luyện mới có thể càng có chỗ tốt. Cho nên, ngươi về sau liền ở Tần Hướng Vãn quản sự dưới làm một người hộ vệ thống lĩnh đi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần hỏi liên tục gật đầu, thâm chấp nhận. Hiện tại nơi này có 4 vị huyền tổ cấp đại năng. Ở trong chiến đấu thế nhưng ham sống khiếp chiến, cãi lời cao tổ Tần Chiêu chi mệnh. Này thật không tốt. Tần hỏi tiền bối, này 4 vị huyền tổ liền phân phối cho ngươi, về sau làm cho bọn họ làm thủ hạ của ngươi, sửa sửa bọn họ tham sống sợ chết tật xấu. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần hỏi lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng bị chộp tới 4 vị huyền tổ lại liên tục kêu lên, Tần Cung phó tộc trưởng, chúng ta là ngươi cao tổ trong phủ cường giả, ngươi không quyền lợi bắt ta nhóm. Lại nói có tộc quy ở, huyền tổ đại năng ở trong tộc có quyền được miễn, chúng ta yêu cầu ngài phóng chúng ta hồi phủ. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, nếu ta dám đem các ngươi chộp tới, có chút tộc quy ta liền không nghĩ tuân thủ, cũng liền chưa sợ qua này đó tộc quy. Ở ta Tần Cung trong phủ không tồn tại quyền được miễn. Hỏi tiền bối, chờ một chút quản sự giúp các ngươi an bài hảo trụ địa phương sau, người trước hảo hảo mà quản giáo bọn họ, đánh một đốn lại nói. Là Tần hỏi lập tức mở miệng nói, hảo, đều tan đi. Tần Cung lo lắng Tần Tiếu, bởi vậy mệnh mọi người tan đi sau, hắn lập tức về tới Tẩm Cung, đem Tần Tiếu cấp chiêu gọi ra tới. Tần Tiếu đã bế quan, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ thượng còn treo chưa khô nước mắt, đem Tần Cung đau lòng đến không được. Lập tức dùng hồn lực lại lần nữa kiểm tra rồi một chút tiểu nha đầu tình huống thân thể. Hiện giờ tiểu nha đầu thân thể sớm đã chữa trị hoàn thành, đang ở luyện hóa trong cơ thể tam kiếp thánh đan năng lượng. Tuy rằng tiểu nha đầu tu vi đạt tới huyền thánh tam trọng thiên, cơ hồ lập tức liền phải đuổi theo huyền thánh 4 trọng thiên Hoa Lý Khu. Nhưng bởi vì nàng võ đạo tu luyện thời gian quá ngắn, cho nên thân thể chỉ là thông qua võ đạo tu vi tăng lên tới võ thể trình độ. Cùng Hoa Lý cùng khu chiến thể so sánh với, căn bản vô pháp đồng nhật mà ngữ. Còn có thiên địa chi cách. Tuy rằng Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh tu vi là huyền thánh 4 trọng thiên, có thể bọn họ hai cái nghịch thiên bất diệt chiến thể cùng võ đạo chiến lực, hoàn toàn có thể làm lơ huyền thánh ngũ đoạn đường ranh giới. Dám cùng huyền thánh 6-7 trọng thiên cường giả gọi nhịp không thành vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.